Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Kinh Giao Tấn Cung, 24, ta, bị Úc Hòa Tuệ che lại mặt nam nhân há mồm nói chuyện. Truyền đến lại Na Cha Linh thanh âm, hết sức không khỏe, Na Cha Linh có điểm hiếm lạ, lại có điểm toan. Nguyên lai đệ đệ cảm nhận trung ca, không ngươi. Úc Hòa Tuệ một tay chống Vệ Tuân, một tay che lại nam nhân mặt, không dư thừa tay. Dưới tình thế cấp bách hắn một đầu đụng phải đi lên, chặn Na Cha Linh miệng, hạ giọng gần như khí âm. Tuyền bên cạnh cái kia, đem cái này tiêu trừ. Chạy nhanh, đừng nói chuyện, hừ. Ngươi cái nho nhỏ hồ ly, dám dùng này ngữ khí đối ta nói chuyện, Na Cha Linh không hưng lẩm bẩm nói. Tuy nói như vậy, hắn còn đem này hóa thân cấp tiêu trừ, không xem ở đệ đệ phân thượng. Ta đã sớm đem ngươi đưa đến Ngọc Tuyền Sơn Thượng Câu Long, tam thái tử đại nhân có đại lượng, nhìn đến khối này hóa thân biến mất. Úc Hòa Tuệ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn một bên hướng Na Cha Linh xin lỗi mỉm cười, một bên đầu óc gió lốc, phòng phát sóng trực tiếp che chắn. Vừa rồi Na Cha Linh chạm vị, chính hướng thụt lùi hết thảy tin tức ở Úc Hòa Tuệ trong đầu xoay cái vòng, Vệ Tuân đối diện ngõ. Lôi cổ bên kia, Na Cha Linh hai cái hóa thân đều đối diện hắn. Mặt khác lữ khách hướng dẫn du lịch chỉ có thể nhìn đến hóa thân nhóm bóng dáng, Na Cha Linh vừa rồi. Lời nói có khả năng bị người khác đến. Nhưng chỉ một câu nói không có gì, vấn đề ở chỗ Úc Hòa Tuệ nhìn phía Vệ Tuân áo choàng mũ choàng chung, cái kia vảy rực rỡ lung linh tiểu long hư ảnh, tiểu thúy tình huống không ổn. Còn thỉnh tam thái tử trước chợ hắn thức tỉnh đi, thu hồi ánh mắt. Úc Hòa Tuệ trịnh trọng nói, hắn tránh ra vị trí, nhìn Na Cha Linh tiến lên một bước, cùng Vệ Tuân cùng nhau nắm lấy Phượng Vũ. Trên người bắt trước ra An Tuyết Phong hơi thở, Na Cha Linh hóa thân lấy giả đánh cháo. Phượng Điểu Lông Chim vốn dĩ liền thuộc hòa, Na Cha Linh am hiểu hòa. Hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ không mở miệng không ai có thể phát giác khác thường tới, thời khắc lo lắng bính 250 tình huống. Liên tiếp nhìn phía bọn họ bên này Chu Y Dương thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi. Này bóng dáng. Này quen thuộc cảm giác, ha ha ha ha, ha ha ha, ha, Chu Y Dương đại kinh thất sắc, cảm xúc kịch liệt dao động hạ chịu còn sót lại vui sướng cảm xúc ảnh hưởng. Hắn há mồm liền một cái cười ầm lên, ai nha. Biết ngươi hưng, bán mệnh đạo nhân hướng bên kia nhìn thoáng qua. Lắc lắc đầu, tuy rằng bán mệnh đạo nhân không cùng hướng dẫn du lịch liên kết. Nhưng làm lao sơn phó đoàn nhiều năm như vậy, không ăn thịt heo chẳng lẽ còn không gặp heo chạy sao? Hắn đương nhiên đã nhìn ra bính 250 tinh tình huống có gì. Ở đang ở làm khẩn cấp tinh thư giải, ngươi chẳng sợ hưng. Đến vụng trộm nhạc a, bán mệnh đạo nhân còn lấy Chu Hy Dương thật hưng. Tận tình khuyên bảo thấp giọng khuyên nhủ, đem, biến thành như vậy, các ngươi a. Còn nhiều chú ý điểm đi, theo lý thuyết ở Tịch Dương Lữ Đoàn Chu Hy Dương liền ở chỗ này. Phía trước bính 250 cấp Chu Hy Dương giảm bớt tinh vấn đề. Xảy ra chuyện sau ấn gần đây nguyên tắc, hẳn là tìm hắn mới đúng. Vô dụng bính 250 bên người còn có nguyên quy đồ Úc Hòa Tuệ đâu, nhưng Úc Hòa Tuệ lại còn làm Na Cha Linh biến thành An Tuyết Phong bộ dáng. Bắt trước hắn hơi thở, này nói cái gì? Này nói bính 250 tuyệt đối đối An Tuyết Phong nghiện rồi a. Xem này tư thế chỉ sợ còn không nhẹ, quy đồ thật sự dũng a. Ngẫm lại bính 250 hy mệnh nhân quan hệ huyết thống. Bán mệnh đạo nhân quả thực ra đầu tê dại, ha ha cút đi. Mau đi dẫn đường vong linh. Cuối cùng 15 phút, cần thiết giải quyết, ha ha. Chu Y Dương không tốt nhìn chằm chằm bán mệnh đạo nhân. Lạnh giọng cười nói, ai? Người thái độ hảo kém ai? Bán mệnh đạo nhân lẩm bẩm nói, 15 phút. Cười chết, vốn dĩ không cần 5 phút là có thể đem này đàn các vong linh đều thu phục. 15 phút thuần tí kéo dài thời gian, này cái gì? Còn không bính 250 tinh thư giải sao, cầu người làm việc thái độ còn như vậy ác liệt nga, bán mệnh. Đạo nhân dầm gì đi làm việc, nội tâm chửi thầm, phía trước nhưng không gặp Chu Hy Dương như vậy phóng túng chính mình cảm xúc. Hắn không vô dụng danh hiệu, chỉ không không hướng dẫn du lịch lữ khách tự nhiên đều sẽ cho chính mình vẽ ra một cái tuyến. Không thể thật tùy ý vọng. Bằng không tinh hỏng mất hắc hóa cứu cũng chưa biện pháp, Chu Hy Dương trong lòng vẫn luôn banh căn. Huyền, mỗi lần đều sẽ mạnh mẽ áp chế chính mình cảm xúc. Thu liễm bình thường, nhưng ở hắn hiện có điểm thả lòng, có hướng dẫn du lịch lữ khách ghê gớm a. Bán mệnh đạo nhân tỏ vẻ khinh bỉ, Úc Hòa Tuệ lỗ tai vừa động. Bắt giữ tới rồi bọn họ bên kia nói chuyện với nhau. 15 phút. Thời gian hẳn là đủ dùng đi, Úc Hòa Tuệ lo lắng nhìn phía Vệ Tuân. Xem hắn hô hấp dần dần bình thản lên, nguyên bản mở lại vô hai mắt chậm rãi khép kín. Úc Hòa Tuệ cuối cùng hơi chút thả lòng, ta không cố ý xem. Ngươi biết, không tìm tòi nghiên cứu thân phận thật sự. Chúng ta hướng dẫn du lịch quy củ, truy mộng nhân sấn này sẽ biểu cõi lòng. Có chút buồn rầu, rốt cuộc hướng dẫn du lịch nhóm ở thật thế giới một đám đều bệnh tật ôm yếu. Tùy thời đều khả năng tắt thở. Chẳng sợ lữ quán có thể kéo dài hướng dẫn du lịch tử vong đếm ngược. Nhưng hướng dẫn du lịch tưởng hoàn toàn chữa bệnh, cần trả giá đại giới lại lữ khách trăm ngàn lần, tựa như lữ quán sẽ không làm lữ khách tùy ý thật. Mộng tưởng giống nhau. Nó không có khả năng dễ dàng khiến cho hướng dẫn du lịch đem chính mình bệnh chữa khỏi, mà lữ quán lại có tương ứng hạn chế. Những cái đó cường đại danh hiệu cùng thủ đoạn, thậm chí đạo cụ, đều không thể đối người thường sử dụng, không thể phá hư bình thường thế giới trật tự. Bởi vậy nếu hướng dẫn du lịch thật thân phận bại lộ, có người thuê người thường sát thủ hoặc lính đánh thuê, vô cùng có khả năng ở thật thế giới đem hướng dẫn du lịch giết chết. Hoặc là bắt lấy hướng dẫn du lịch cha mẹ thân nhân. Tiến hành bức bách, giống có chút trung tầng dưới hướng dẫn du lịch cố ý bại lộ thân phận thật sự. Ở thật thế giới chịu phú hào lữ khách bao dưỡng phùng. Ở đại hướng dẫn du lịch trong mắt đều cùng tìm chết giống nhau, bính 250 tình huống quá kỳ. Quái, truy mộng nhân thản nhiên nói. Ta không nghĩ tới, ấn bình thường tới giảng, bính 250 tinh bị hao tổn khi, tưởng hẳn là chỉ có An Tuyết Phong mới đúng. Na Cha Linh huyễn hóa ra An Tuyết Phong thân ảnh, nói phỏng đoán đối, chẳng sợ có chút báo tuyết bạch lang cá voi cọp chi lưu đúng là bình thường, nhưng mà Na Cha Linh huyễn hóa ra mặt khác mơ hồ hình người, lại làm truy mộng nhân nhịn không được chú ý lên. Này không thích hợp. Kỳ thật không bình thường tình huống. Bính 250 giờ phút này tưởng chỉ có An đội. Truy mộng nhân cấp Úc Hòa Tuệ truyền tin. Ngữ khí nghiêm túc. Những cái đó mơ hồ bóng người. Nếu không hắn tưởng. Kia vô cùng có khả năng có ai đưa bọn họ. Dấu vết ở bính 250 ý thức chung. Nhân duyên trùng hợp. Bị lần này Na Cha Linh biến ảo cấp bại lộ ra tới. Truy mộng nhân mộng phương diện người thạo nghề. Đối ý thức có tương đương thâm nhập nghiên cứu. Đặc biệt những người đó giống còn đều khuôn mặt mơ hồ. Càng phù hợp hắn phỏng đoán. Càng làm cho truy mộng nhân lập tức liền thượng tâm. Hắn đệ nhất hoài nghi hắc quả phụ. Nàng vô cùng có khả năng âm thầm đối bính 250 xuống tay. Nhưng làm truy mộng nhân cũng chưa nghĩ đến. Na Cha Linh thế nhưng còn ngay sau đó lại huyễn hóa ra một cái. Cùng An Tuyết Phong bộ dạng đồng dạng rõ ràng người. Này thực không bình thường. Không nên, truy mộng nhân muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nhắc nhở. Rốt cuộc bính 250 cùng hắn chi gian quan hệ không có đến thân mật khăng khít trình độ. Có chút bí mật bính 250 có lẽ không nghĩ cho hắn biết ở trừ bỏ nào đó trên nguyên tắc vấn đề ngoại. Truy mộng nhân không kia hết thảy đều thăm cái đến tột cùng người. hắn sẽ chi kỳ cấp quan tâm người Lưu gia tư nhân không gian. Bính 250 thật thân phận thật sự ai? Ca ca ai? Truy Mộng Nhân không có phóng túng chính mình lòng hiếu kỳ, nếu người nhận thức người kia. Nhiều hơn chú ý, nếu người kia bị lữ quán lựa chọn. Vậy càng lưu tâm, có cái gì ở tinh thượng? Có thể lưu lại cùng hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian liên kết cùng cường độ dấu vết. Gây tinh ảnh hưởng còn càng sâu một ít vấn đề. Nặng nhất, bính 250 cùng Hy Mệnh Nhân chi gian quan hệ, Hy Mệnh Nhân. Thao tác vận mệnh, đùa bỡn vận mệnh, đi trải qua làm Truy Mộng Nhân đối Hy Mệnh Nhân tràn ngập đề phòng cùng kiêng kỵ. Người này đùa bỡn quy tắc, nắm lấy không ra. Thượng một giây còn hòa ái nói chuyện với nhau. Giây tiếp theo liền khả năng búng tay gian viết lại vận mệnh. Làm người biến heo chó, An Tuyết Phong cường đại. Ở chỗ ngươi chẳng sợ đoán trước tới rồi hắn lựa chọn. Trước tiên làm ra nhiều chuẩn bị. Hắn như cũ có thể thẳng tiến không lùi. Bẻ gãy nghiền nát thắng được cuối cùng thắng lợi. Này tuyệt đối cường, Hy Mệnh Nhân đồng dạng rất mạnh. Lại hành sự gian không có quy luật, vô pháp suy đoán, người vô pháp dò thám biết đến hắn cực hạn ở nơi nào. Mỗi lần gần như tử vong về linh, cuối cùng đều có thể làm hắn nghịch chuyển thế cục. Người như vậy đáng sợ nhất, lữ quán so thật càng tàn khốc, nhất có thể tin cậy thân tình cùng hữu nghị, nhất không thể tin tưởng thân tình cùng hữu nghị. Hòa Tuệ, ngươi còn nhớ rõ chính mình chết như thế nào sao? Truy Mộng Nhân tin tưởng, Úc Hòa Tuệ có thể bạch hắn nhắc nhở, Úc Hòa Tuệ không có xem Truy Mộng Nhân. Hắn nhìn phảng phất an tĩnh ngủ say Trung Vệ Tuân, tâm tình phức tạp, Úc Hòa Tuệ nhịn không được nghĩ đến vừa rồi Na Cha Linh huyễn hóa ra gương mặt kia. Cùng Vệ Tuân nguyên trạng đối lập, tương tự không tương tự, ngũ quan, mặt hình, không thèm nghĩ Vệ Tuân, quang xem gương mặt này. Úc Hòa Tuệ cảm thấy xa lạ, không có bất luận cái gì ấn tượng. Này xa lạ kia phi thường không khỏe. Song trống rỗng, này nói chính hắn phong ấn một bộ phận ký ức. Truy Mộng Nhân nói vang ở Úc Hòa Tuệ trong lòng, hắn nghĩ nghĩ, phát chính mình đối phía trước tử vong ấn tượng. Trống rỗng, này sống lại sau. Úc Hòa Tuệ mới phong tỏa ký ức, không tiếng động than nhẹ. Úc Hòa Tuệ cầm Vệ Tuân tay, nóng cháy độ ấm tức khắc đánh úp lại, phảng phất ở tuyên thể chủ quyền, nhưng Úc Hòa Tuệ lại không có buông ra, tùy ý nóng rực nướng nướng hắn tay, chỉ có cảm giác được này nhiệt độ, an đổi khí thế cường đại cùng lực lượng, mới có thể làm Úc Hòa Tuệ thoáng yên lòng, có thể nói mù quáng tín nhiệm. Đối An Tuyết Phong tuyệt đối tín nhiệm, an đổi không gì làm không được. Có hắn để ý, có hắn ở, Vệ Tuân khẳng định sẽ không có việc gì, sao? Sao quy đồ nơi dừng chân? An Tuyết Phong ngốc tại trong thư phòng. Hắn giống mới vừa tắm rồi. Tóc ướt rầm rề, hơi nước hòa hoãn mặt mày nghiêm túc. Giờ phút này hắn ngồi ở bàn làm việc trước. Tay trái nắm một cây phượng vũ. Tay phải ở lật xem văn kiện. Văn kiện biên giác có chút quay. Hiển nhiên thường xuyên lật xem tạo thành, Na Cha Linh bắt trước hắn hơi thở. Thúc giục phượng vũ khi, An Tuyết Phong liền có phản ứng. Nhưng hắn ngầm đồng ý, thậm chí còn nhổ xuống khác bên kia cánh thượng. Đối ứng kia căn phi vũ, phượng điều tả hữu cánh đối ứng lông chim. Lẫn nhau chi gian sẽ có minh minh cảm ứng cùng liên hệ. Này hắn cấp bính 250 lông chim nguyên nhân, nóng cháy thuần túy lông chim bị lạnh băng tham lam ác. Ma chi khí quấn quanh, ác ma thực rào hoạt quấn quanh ở mỗi một tia lông chim gian. Đoạt lấy sở hữu nhiệt lượng, động tác thô lỗ cực kỳ, giống đói bụng mấy trăm năm tiểu quái vật. Còn thực hộ thực, An Tuyết Phong hơi có thu hồi lông chim ý đồ liền trực tiếp trở mặt. Ác ma chi khí không chút do dự liền trừu tới, nhưng tiểu quái vật lại làm người mềm lòng. Hắn đối kia có thể đem hắn hủy diệt nóng cháy không hề phòng bị. Nướng xong cái đuôi nướng cái bụng, không muốn xa rời thân mật đem chính mình xong đến nỗi nóng rực chung. Thậm chí phân cướp lấy siêu hắn thừa nhận nhiệt lượng, giống theo đuổi bị thương. Lại biết đối phương sẽ không thương đến hắn, cái này làm cho An Tuyết Phong thở dài một tiếng. Cuối cùng buông văn kiện, chuyên tâm điều chỉnh nhiệt độ. Mưu cầu làm lòng tham không đáy bắt bẻ tiểu quái vật vừa lòng, tinh thượng thương kỳ thật tốt không? Sai biệt lắm, nhưng tiểu quái vật lại còn dây dưa lông chim không chịu đi. Tham luyến này nóng cháy độ ấm. An Tuyết Phong hơi tưởng tượng, biết đối phương trong cơ thể âm khí quá nặng, khuyết thiếu dương khí, hắn hấp thu những cái đó tinh ô nhiễm. Nguyên tử với vong linh mặt trái cảm xúc. Nhưng không được âm khí trọng sao, nên trường điểm huấn, tuy nói như vậy. Nhưng An Tuyết Phong lực hơi trầm ngâm, móng tay cắt qua lòng bàn tay, tích lấy máu đi lên. Huyết rừng ở Phượng Vũ Thượng nháy mắt hóa khí, hô. Bành phái gió nóng sậu khởi, thổi đến văn kiện xôn xao rung động. Mộc chất mặt bàn làm việc trực tiếp bốc cháy lên một tầng ngọn lửa. Rồi lại bị An Tuyết Phong lau đi. Chỉ còn lại có một mảnh tiêu ngân, nhất nóng cháy độ ấm ngưng ở Phượng Vũ Thượng, nguyên bản còn chơi xấu quấn quanh ở Phượng Vũ Thượng không chịu rời đi ác ma chi lực trực tiếp bị thổi đi, phảng phất tiểu quái vật kinh hoàng thất thố tưởng cuốn lấy lông chim, lại bị gió nóng ném đi rót cái mãn. An Tuyết Phong cong cong khóe môi, trong mắt hàm vài phần cười, đến Phượng Vũ Thượng không có ác ma chi lực. Hắn mới rốt cuộc rời đi ánh mắt, thu hồi lông chim, sửa sang lại bị gió nóng thổi loạn mặt bàn, kia phân văn kiện bị thổi tới rồi góc bàn. An Tuyết Phong đem nó cầm trở về, nguyên bản khép kín giao diện vừa rồi bị gió thổi khai. Lộ ra mặt trên mang theo tơ vàng biên đôi mắt, nhàn nhạt mỉm cười nam nhân ảnh chụp. Này một phần hồ sơ, tên họ, Vệ Tuyết Trần giới tính. Nam sao, có thủy sao? Vệ Tuân miệng khô lưỡi khô. Hắn thu hồi ác ma chi cánh tỉnh lại sau chuyện thứ nhất liền tìm thủy. Cảnh trong mơ cũng không chân thật. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống đông lạnh thành khối băng. Xương cốt đều đông cứng. Một cảm thấy quen thuộc nhiệt lượng liền không chút do dự dán đi, chỉ không tức hắn như vậy. Lãnh, uống, dung nham, còn quá. Vệ Tuân sờ sờ chính mình cổ, yết hầu phảng phất đều còn lộ ra trước nhiên nhiệt độ. Kia một giọt huyết, quả thực nhiệt giống dung nham giống nhau, nguyên lai uống dung nham này cảm giác. Vệ Tuân thở ra một ngụm nhiệt khí, thích ý híp mắt, hắn còn muốn thử xem, ngươi tỉnh. Úc Hòa Tuệ Hưng thải liệt, lập tức lấy ra bình giữ ấm cấp Vệ Tuân vặn ra. Uống xong một ly ma mật ong thủy. Vệ Tuân hoãn kính, nhưng nhiệt độ còn không có tán, tràn ngập hắn thân. Vệ Tuân tựa như phơi no rồi thái dương xà, nhiệt đến lười biếng, nói chuyện đều kéo dài quá thanh âm ca. Vệ Tuân liếc mắt một cái liền thấy được nắm hắn tay Na Cha Linh, đệ đệ. Thấy Vệ Tuân tỉnh lại, Na Cha Linh đương trường không tiêu hao năng lượng, khôi phục nguyên hình. Này một tiếng ca đến Na Cha Linh trong lòng Mỹ tư tư. Về điểm này tiểu thấp thỏm không có đệ đệ còn nhận hắn cái này ca ca. Đệ đệ quả thực làm tốt lắm, Na Cha Linh hào sảng nói. Lần này đệ đệ giúp ca ca đại ân. Có cái gì tưởng cứ việc nói. Hai cái ủy thác nhiệm vụ khen thưởng chẳng sợ thêm một khối đều keo kiệt. Na Cha Linh lười đến đề. Trực tiếp làm Vệ Tuân đồ vật ở tình huống thế nào? Vệ Tuân lại không vội. Dù sao Na Cha Linh cho phép hứa hẹn sẽ không đổi ý. Hắn xong có thể chậm rãi tưởng, lập tức là có thể hoàn thành ngõ lôi cổ cảnh điểm. Chu Hy Dương, bán mệnh đạo nhân cùng Bạch Tiểu bọn họ thụ tinh ô nhiễm ảnh hưởng tương đối trọng. Úc Hòa Tuệ đem đại khái tình huống nói cho Vệ Tuân. Đồng thời còn dùng tiếng lòng bí mật đem Na Cha Linh biến hóa các hư giống. Cuối cùng lại biến ra cùng Vệ Tuân dung mạo tương tự lạnh lùng nam nhân. Hơn nữa Truy Mộng Nhân còn thấy được sự tình cùng hắn nói, ta đã biết. Vệ Tuân tùy ý gật gật đầu. Cảm xúc ngữ khí đều không có nửa điểm biến hóa. Cái này làm cho Úc Hòa Tuệ đoán không chuẩn hắn suy nghĩ cái gì, làm Truy Mộng Tiểu Long tàng đến. Hắn áo choàng hạ. Vệ Tuân đem san giá trị thăng hồi 50 điểm. sau đó mang theo Úc Hòa Tuệ hướng ma quỷ thương nhân bọn họ đi đến. Nguyên bản kéo dài công việc bán mệnh đạo nhân người chú ý tới bính 250 đã đến. Đều một cái giật mình. Bọn họ không biết cái gì tâm tình. Nhưng trên tay động tác lại đều nhanh lên. Các nhìn đều cần lao thực cảm giác thế nào. Ma quỷ thương nhân đã điều chỉnh tốt tâm tình. Đối tiểu thúy thái độ như thường. Quan tâm hỏi. Còn khá tốt. Liền lữ quán quá keo kiệt. Vệ tuân ghét bỏ nói. Ta lữ khách, như vậy một tạc tuyệt đối có thể tạc cái 1 vạn tích phân khen thưởng ra tới, lữ quán thật sự moi. Vệ tuân hoàn thành Na Cha Linh ủy thác, thật đúng là cũng chỉ có Na Cha Linh phương diện khen thưởng. Lữ quán thế nhưng liền một cái tử đều không ra. Phía trước vệ tuân túy Mỹ tương Tây thời điểm, tốt xấu có cái tân cảnh điểm sáng lập, sát cái thi hóa phi hồ đều có thể đến điểm khen thưởng. Hoàn thành một nửa còn có ước chừng 100 tích phân khen thưởng kim thao mẹ nó cười chết. Khen thưởng kim đều chỉ có 100 tích phân. Lữ quán đối hướng dẫn du lịch có bao nhiêu keo kiệt a, trách không được mặt trên người đều làm. Liên minh, vệ tuân cảm thán nói, hắn vừa rồi hôn mê bao lâu? 10 phút tả hữu đi. Liền lại có 25 vạn tích phân cùng đại lượng trùng chứng. Phấn hoa. Độc lân phấn vật phẩm đến chướng, âm dương điệp móc ra áp đáy hòm tích tụ. Trực tiếp khắc cái cấp nghị viên, còn hảo xuất phát trước làm cái hỗ trợ hội, vệ tuân cảm khái. Ta xem càng dai hướng dẫn du lịch, thêm vào thu vào càng, tam dai cực độ nguy hiểm chân chính chính, thuần chơi đoàn. Liền cái mua sắm điểm đều không có. Cái này làm cho hướng dẫn du lịch như thế nào kiếm tiền. Dựa lữ quán phát tiền hắn đến đói chết. Không tuy rằng tích phân không có. Nhưng hắn đảo được điểm những mặt khác khen thưởng tích. Ngài kích phát rồi danh hiệu nhiệm vụ. Cái này lữ quán nhắc nhở không biết khi nào ra. Khả năng hắn tinh thác loạn nổi điên thời điểm. Dù sao vệ tuân tỉnh lại sau mới chú ý nói. Nhiệm vụ tên. Truyền thuyết nhiệm vụ tóm tắt. Ngài hoàn thành cùng đông khu dân gian truyền thuyết nước ngọt nước đắng tương quan khó khăn. Ủy thác nhiệm vụ. Hơn nữa thành công cùng lời nói nhân vật Na Cha Linh thành lập tốt đẹp quan hệ. Thỉnh tiếp tục thăm dò đi xuống đi. Xem ra ngươi thật sự có được tìm kiếm truyền thuyết huyền bí may mắn cùng phú. Nhiệm vụ khen thưởng. Truyền thuyết loại màu tím danh hiệu. Thăm dò loại màu tím danh hiệu nhiệm vụ tiến độ. 30 nhiệm vụ nhắc nhở. Ta nghe, ta thấy đến, ta trải qua tìm kiếm càng nhiều truyền thuyết đi. Ghi chú, nên danh hiệu nhiệm vụ có khuynh hướng. Thỉnh ngài thận trọng lựa chọn. Xác thật như vậy, ma quỷ thương nhân tán đồng. Hắn có kiến thức người. Ta đãi liên minh, hoàng kim giai hướng lên trên hướng dẫn du lịch. Phần lớn người một hồi lữ trình xuống dưới. Tránh đến tích phân chỉ có tiền lương, hoàng kim giai hướng dẫn du lịch đều dẫn đầu khảo hạch. Ở mang đoàn thượng sẽ đạt được nhất định tự chủ lựa chọn quyền. Tây khu hướng dẫn du lịch phần lớn đều lính đánh thuê chế. Không giống đồ tể liên minh, người chăn dê liên minh như vậy ẩn nấp nơi dừng chân. Mà quang chính đại ở giả thuyết đại sảnh thiết có cố vấn chỗ, lữ khách lữ đội có thể đi hướng dẫn. Du lịch liên minh, mà hướng dẫn du lịch liên minh căn cứ cầu hướng bọn họ đề cử hướng dẫn du lịch. Mỗi đạt thành một bút giao dịch, liên minh rút ra nhất định tiền thuê. Hướng dẫn du lịch bị điểm tần suất nhiều, mang đoàn tồn tại suất, còn sẽ bị coi như chiêu bài đánh ra đi. Cho tương ứng tiền thưởng, này đảo cố ý, vệ tuân sau rất cảm thấy hứng thú. Đông Tây khu hướng dẫn du lịch các lữ khách sinh thái đảo bất đồng. Bên kia, hắn đem tân danh hiệu nhiệm vụ nói cho Úc Hòa Tuệ. Đông khu dân gian truyền thuyết tương quan này, cơ hội đảo rất nhiều. Tỷ như Hoàng Đại Tiên Miếu, Hồ Từ, Thanh Xà Bạch Xà linh tinh đều có thể tính, nhưng không thể tùy tìm. Úc Hòa Tuệ phân tích nói, ghi chú nhắc nhở ta nghe, ta thấy đến. Ta trải qua, nghe tới xem, hẳn là lữ quán cho tương quan dân gian truyền thuyết. Ngươi đi tìm, ngươi tìm được rồi, liền tính ta thấy đến. Ngươi giống lần này giống nhau hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Liền tính ta trải qua tìm được nhiều. Hẳn là liền thăm dò loại màu tím danh hiệu. Hoàn thành nhiều. Truyền thuyết loại màu tím danh hiệu. Thăm dò loại màu tím danh hiệu ta không thiếu, Vệ Tuân nói. Hắn còn có cái bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ ở. Chỉ mạo hiểm nhiều. Không lo không có đạt được màu tím danh hiệu kia, nhưng màu tím danh hiệu, ta không thực thiếu. Vệ Tuân khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn ở liền một cái đứng đắn. Có thể coi như danh hiệu tới kêu màu tím danh hiệu đều không có. Lại nói ra này lời nói. Làm bất luận kẻ nào chỉ sợ đều đến khuyên hắn làm đâu chắc đấy. Tiểu Tâm bước chân lớn xả đến chứng. Nhưng Úc Hòa Tuệ lại tâm lĩnh sẽ. Bạch Vệ Tuân ý, cái này truyền thuyết nhiệm vụ. Chỉ sợ kim sắc danh hiệu trước trí nhiệm vụ, Úc Hòa Tuệ bình tĩnh nói. Lời nói, liên lụy đến lời nói nhiệm vụ Na Cha Linh. Lại sao có thể chỉ cái màu tím danh hiệu? Nói thật, Vệ Tuân chân chính hoàn thành tìm nước ngọt nhiệm vụ sao? Không có, nhưng Na Cha Linh nói hắn hoàn thành. Hắn liền hoàn thành. Hơn nữa còn bởi vậy kích hoạt rồi danh hiệu nhiệm vụ. Này tới xem, Na Cha Linh ưu tiên độ tuyệt đối so với cái này truyền thuyết nhiệm vụ. Người khác khả năng nhìn không ra tới. Nhưng Úc Hòa Tuệ này tay già đời lữ khách lại nhất châm kiến huyết. Cái gì lữ quán sẽ chuyên môn nhắc tới thành công cùng lời nói nhân vật Na Cha Linh thành lập. Tốt đẹp quan hệ, những lời này, tổng thượng sở thuật. Này phân liền là ám chỉ. Na Cha Linh trọng tính xa với cái này truyền thuyết danh hiệu nhiệm vụ. Năm nay đệ thập năm. Năm mạt lễ mừng bất đồng năm rồi. Úc Hòa Tuệ nhắc nhở nói. Nếu ngươi chuẩn bị đi. Tốt nhất có một cái kim sắc danh hiệu theo lý thuyết đi bước một tới. Vệ Tuân nên trước theo đuổi màu tím danh hiệu mới đúng. Nhưng nói thật màu tím danh hiệu. Ở năm nay năm mạt lễ mừng, song bài không thượng hào. Trước mắt tới nói, Vệ Tuân có cơ hội đạt được kim sắc danh hiệu nhiệm vụ có hai cái. Nhưng, chúa tể, hệ liệt nhiệm vụ cần quan sát đại lượng oán niệm. Tiến triển thong thả, bảo tàng thợ săn, hệ liệt nhiệm vụ ở tạp ở mạo hiểm ra. Mỗi mạo hiểm số lần có hạn chế. Vô pháp nhanh chóng tiến giai, Na Cha Linh có thể nói đến gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng Vệ Tuân hỏi Úc Hòa Tuệ năm nay năm mạt lễ mừng rốt cuộc có cái gì đặc thù khi? Úc Hòa Tuệ rồi lại không thể nói tới. Hắn phương diện này ký ức mơ hồ. Vô pháp hồi tưởng Tây khu người. Kinh không được này tranh đấu, Vệ Tuân cùng Úc Hòa Tuệ đối thoại gian. Đồng thời ở cùng ma quỷ thương nhân Liêu, đông khu đấu tranh kịch liệt. Càng giống tàn khốc dưỡng cổ. Nói đông khu mỗi năm tân tiến vào lữ quán lữ khách hướng dẫn du lịch số lượng đều viễn siêu Tây. Khu, không biết không thật sự, nếu Thúy Đạo nguyện ý tới Tây khu mang đoàn. Vô luận gia nhập cái nào liên minh, đều tuyệt đối sẽ chủ đánh chiêu bài, ôn nhu giọng nữ vang lên. Mìa hướng Vệ Tuân ôn hòa cười nói, tam giai cực độ nguy hiểm. Đến ở còn không có một người tử vong. Bằng yêu giải thông quan rồi hai cái cảnh điểm. Lại còn có kéo đến Na Cha Linh quan hệ cái nào lữ khách không mộng tưởng một vị như vậy hướng dẫn. Du lịch, Mìa làm trò ma quỷ thương nhân mặt nói lời này. Ma quỷ thương nhân đảo không có gì cảm giác. Hắn chí hướng liền không ở cái gì gia nhập liên minh đương chiêu bài, nhưng có người nhịn không? Nổi, ngốc bức câm miệng. Sẽ không nói cũng đừng hạt tất tất ai cũng chưa nghĩ đến. Dỗi Mia thế nhưng Vân Lương Hàn. Hắn không thấy Vệ Tuân. Chỉ chết nhìn chằm chằm Mia. Mắt không tốt. Chúng ta hướng dẫn du lịch đi mẹ ngươi Tây khu. Ngươi này mơ mộng hão huyền. Giống cứt chó đồ vật. Ngươi dám giống nàng, bạch người sói Aulin trực tiếp chắn Mia trước mặt, tàn nhẫn hướng Vân Lương Hàn rít gào. Vân Lương Hàn không thiện cha, trong mắt Hàn quang lóe mới vừa động thủ, nhưng một mảnh thánh quang chiếu tới. Làm hắn vừa mới chuẩn bị tập giết ám ảnh rụt rụt cho ta dừng tay. Chu Y Dương chú ý tới bên này loạn tượng, trực tiếp bạo lực điều đình. Nhưng các bị Chu Hy Dương tấu một đốn, Ao Lin cùng Vân Lương Hàn hiển nhiên còn không thực chịu phục. Vừa rồi ngươi cái gì ngăn cản ta? Vân Lương Hàn căm giận hướng Vân Hà gầm nhẹ, đầy mặt hồ nghi. Không, ngươi ta sớm đắc thủ, ngươi cái gì tưởng ngăn cản Thúy Đạo đi Tây Khu? Hảo gia hỏa, Vân Hà sắc mặt so Vân Lương Hàn còn nghiêm túc. Hắn lạnh giọng chỉ trích nói, ngươi tưởng trở ngại hắn phát triển sao? Vân Lương Hàn, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi có nửa điểm tưởng trở ngại Thúy Đạo ý niệm, ta sẽ không đối với ngươi lưu thủ. À này, Vân Lương Hàn một bụng hỏa không phát ra tới. Bị Vân Hà cấp làm ngốc rớt, không cho bính 250 đi Tây Khu trở ngại hắn phát triển. Này cái gì logic? Vân Lương Hàn theo bản năng liền muốn nhìn một chút bính 250 thái độ. Nhưng đầu chuyển một nửa lại cứng đờ. Hắn không quá dám xem, Vân Lương Hàn thân lữ khách thực lực không tính đứng đầu. Nhưng ở đồ tể liên minh tính, hắn không gặp hy mệnh nhân. Nhưng Âm Dương Điệp nói vài lần, kia kinh người thực lực cùng độc ác vô tình thủ đoạn cấp Vân Lương Hàn để lại khắc sâu ấn tượng. Làm hắn hơi một hồi tưởng liền cả người run rẩy, bính 250 dị hóa thái. Hắn kíp nổ cảm xúc bom tinh lọc tinh ô nhiễm quái vật. Còn có bán mệnh đạo nhân kêu đến cái gì, hy mệnh nhân, linh tinh. Vân Lương Hàn vẫn luôn đều ở cuối cùng. Kỳ thật không như thế nào rõ ràng. Lộng bạch nhưng lại không được có cái Vân Hà ở hắn bên tai vẫn luôn bá bá a. Vân Lương Hàn kỳ thật không tin. Nhưng hắn hơi hướng chỗ sâu trong tưởng tượng lại cảm thấy rối rắm. Đùa mạng lớn người như thế khủng bố. Có gan hắn phản quan hệ người. Hẳn là thực sự có điểm quan hệ đi, bằng không làm sao dám đâu. Cái này làm cho Vân Lương Hàn rối rắm đã chết. Theo bản năng cũng không dám xem bính 250. Phía trước bính 250 ở nơi xa còn hảo. Ở hắn đến gần tới, Vân Lương Hàn né tránh. Cả người không được tự nhiên, được rồi. Đều cho ta nhanh hơn tốc độ, bính 250 hảo. Chu Hy Dương không kéo dài thời gian. Trực tiếp quát, 2 phút sau xuất phát. Nay buổi chiều 4 giờ rưỡi trước chúng ta ra khỏi thành, Lương Hàn xin lỗi. Vừa rồi ta thái độ không tốt, Vân Lương Hàn biên thất thần hướng giấy chát người bên trong tắc. Vong Linh, biên dựng lỗ tai, bính 250 bên kia nhất cử nhất động. Lòng tràn đầy tưởng đều, nếu bính 250 tới tìm ta, ta tin hay không đâu, quỳ không quỳ đâu. Ta phía trước đối hắn ra tay thật sự đáng chết. Nhưng việc này không thể trách ta a. Ta chỉ Âm Dương Điệp đại nhân mệnh lệnh a. Ai, Âm Dương Điệp đại nhân như thế nào sẽ phái ta đi giết bính 250 đâu? Vân Lương Hàn đã não bổ đến Âm Dương Điệp đại nhân tàn nhẫn giết chết hắn cảnh tượng. Trong lòng đầy ngập hiu quạnh cùng bi phẫn. Này sẽ Vân Hà cùng hắn xin lỗi. Vân Lương Hàn xong mặc kệ hắn, nhưng Vân Hà này sẽ tính tình thật tốt. Không màng Vân Lương Hàn mặt lạnh, chân thành kiểm điểm nói. Ta biết, ngươi có chính mình lập trường. Đang xem đãi Thúy Đạo tình hình lúc ấy có chính mình thiên hướng. Này không có sai, nhưng cách cục thật sự quá nhỏ, Vân Hà vốn dĩ xin lỗi. Nhưng nói tựa như lầm bầm lầu bầu. Thúy Đạo không nên đơn thuộc về nào đó lữ đội, nào đó liên minh hoặc nào đó khu. Hắn vĩ đại nhất người chăn dê, nên sở hữu các lữ khách cứu rỗi, vô luận đông khu còn tây khu. Vô luận màu da huyết mạch người, đương Thúy Đạo thành nhất lãnh tụ, toàn bộ lữ quán nội đều chỉ có Thúy Đạo thanh âm. Lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nhóm mới có thể chân chính giải hòa. Mỗi một người lữ khách trên mặt chung đem lộ ra tươi cười, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, Vân Lương Hàn. Tự oán tự ngải cảm xúc hoàn toàn bị đánh gãy. Hắn khinh thường nhìn Vân Hà liếc mắt một cái. Đi hướng đội ngũ cuối cùng bước lên giấy trắng xe ngồi xong. Đương hắn không biết Vân Hà đánh cái gì tâm. Ha, bọn họ đồ tể liên minh đều mau đem người chăn dê liên minh đào sụp. Như thế nào? Này Điên Dương lá gan không nhỏ, còn dám đào bọn họ góc tường. Âm Dương Điệp đại nhân một cái ngón tay là có thể ấn chết hắn. Bính 250 đại nhân ở xác thật không đồ đội. Thậm chí một người không chết, kia có thế nào? Này nhân dẫn đầu nhiệm vụ a. Lữ khách chết quá nhiều, dẫn đầu nhiệm vụ không phải thất bại sao? Bính 250 đại nhân tất không có khả năng thất bại. Giả nói xem hắn vừa rồi thủ đoạn. Nếu bính 250 đại nhân tưởng đồ đội, chẳng lẽ còn có thể đồ không thành? Chê cười. Chân chính đồ tề. Liền như vậy. Phiên tay Vân Phúc tay Vũ. Khống chế mọi người sinh tử. Vân Lương Hàn thâm trầm tưởng, Chu Y Dương rất có thời gian quan niệm. Nói 2 phút liền 2 phút. 2 phút sau toàn bộ ngõ Lôi Cổ vô vong linh. Kia vẫn luôn đều âm âm u. Phảng phất bao trùm tầng đám xương khói mù cảm biến mất tích. Đệ nhất cảnh điểm hạng mục hoàn thành. Phanh, cổng quơ quơ, mộc chất ván cửa đổ xuống dưới. Bọn họ nguyên bản ở một đêm tứ hợp viện bay nhanh lão hóa. Hủ bại, đến cuối cùng tiêu tán, tựa như chưa tồn tại giống nhau. Ngày mùa thu gió lạnh phất, thổi tan cuối cùng một sợi âm khí, ván cửa thượng câu đối hai bên cửa đã biến mất. Chu Hy Dương cẩn thận tiến lên xem xét, cửa này bản giống nháy mắt trôi đi trăm năm năm tháng. Hơi chút một chạm vào liền lạn, nhưng này gian âm sai ở vào Na Cha bên trong thành tứ hợp viện tiêu tán. Lại không có bất luận cái gì một cái âm sai lộ diện. Cái này làm cho Chu Y Dương sinh ra điểm xấu dự cảm, bọn họ khả năng ở ngoài thành, bán mệnh đạo. Nhân nghiêm túc lên, nhìn mắt đưa ma đội, mới ra chỉ ra đại viện đến ở. Toàn bộ đội ngũ vài trăm thước co lại nói trăm mét. Tuy rằng các lữ khách còn không một người thương vong, nhưng người giấy nhóm tổn thất không, tin tức tốt. Ở còn tại đội chung người giấy nhóm, trong cơ thể đều có vừa đến mấy cái không vong linh. Chẳng sợ đại lượng âm quân âm sai đồng thời câu hồn, người giấy nhóm sẽ không lập tức ngã xuống, nhưng bọn họ ở 4 giờ rưỡi trước ra cửa. Nếu thật tao ngộ âm quân âm sai đổ môn nói, đi tuyên võ môn, tây môn, phụ thành môn hoặc tây thẳng môn, đồ vật hai bên đối lập. Tây đối ứng chết. Đi phía tây môn đưa tang hợp quy củ, tựa như hóa vàng mã chát kim đồng ngọc nữ khi sau chết bọn họ chân. Quỳ hướng tây nam phương thiêu hủy giống nhau, kia tuyển nào một phiến môn. Liền đến quan trọng, đi tây thẳng môn, Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Na Cha Linh cùng bính 250 ở quan hệ cực hảo. Bính 250 càng đối Na Cha Linh có ân. Nếu đi ở thích hợp môn, gặp được âm quân đổ môn nói Na Cha Linh nói không chừng sẽ hỗ trợ, tuy là nói như vậy. Nhưng chỉ bằng vào bính 250 mặt mũi, Na Cha Linh ra tay chỉ sợ có hạn chế. Rốt cuộc lữ trình cảnh điểm khảo hạch lữ khách, bình thường tới nói hướng dẫn du lịch không có quá lớn nguy hiểm. Na Cha Linh liền không có quá nhiều ra tay lý do, nếu có chút nguyên do liền càng tốt. Tây thẳng môn, ở thanh thời kỳ, Ngọc Tuyền Sơn hướng Hoàng Cung đưa nước xe chở nước nhất định phải đi qua chi môn. Bởi vậy bị xưng van ống nước sao? Ngọc Tuyền Sơn vận thủy góc độ này tưởng, Na Cha Linh nói không chừng liền có cơ hội ra tay. Tiền giấy bay là tà, mạn bay múa. Đưa ma đội bắt đầu tiếp tục về phía trước. Ở Chu Hy Dương dẫn dắt Hạ Đình Đình đi một chút. Xuyên kích chống đại đạo. Hướng cửa thành đi đến. Đệ đệ, ngươi biết ta bên trái bốn tay lấy đều cái gì sao? Tùy đội đi tới. Na Cha Linh ở đậu vệ tuân nói chuyện. Ô nhiễm tiêu trừ sau, hắn tính tình hoạt bát rất nhiều. Thượng đến hạ phân biệt cửu long hỏa cháo. Hỗn lăng. Âm Dương kiếm cùng hỏa tiêm thương, vệ tuân thuận miệng nói. Này không làm khó được hắn, đệ đệ nói không sai ai. Đáng tiếc nhiều năm như vậy đi. Trong thành thật nhiều kiến trúc hủy hoại. Ca ca sở trường binh khí không, Na Cha Linh tiếc nuối nói. Đến ở chỉ còn lại có tam dạng bảo bối. Bên trái tay hai kiện. Tay phải một kiện, Úc Hòa Tuệ sau nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích. Nhiều năm lữ khách kinh nghiệm làm hắn nháy mắt trắng Na Cha linh ý hắn phân liền là ám chỉ. Không không không, này cơ hồ kỳ, nếu có thể đoán ra Na Cha linh còn thừa này đó bảo bối. Tuyển đúng rồi môn, lựa chọn Na Cha linh còn có vũ khí tay. Là có thể được đến Na Cha linh tương đối ứng trợ giúp. Sao? Kia thật quá đáng tiếc, xem đưa ma đổi đi phương hướng. Nên tây thẳng môn ra. Vệ tuân não nổi tính tính tây thẳng câu đối hai bên cánh cửa ứng cái nào tay. Đối ứng cái gì binh khí? Không lữ đội lo lắng. Mà đem tâm phóng tới Na Cha linh thượng, cái kia truyền thuyết nhiệm vụ cho vệ tuân dẫn dắt. Nếu tưởng được đến tương quan lời nói loại nhiệm vụ nói, hẳn là cần càng sâu quan sát Na Cha linh, học tập chiêu thức của hắn hoặc là mặt khác, trước mắt chính một cái cơ hội tốt, làm đệ đệ kiến thức một chút ca ca tư thế oai hùng đi. Vệ tuân mỉm cười, buổi chiều 4 điểm một khắc, đưa tang đội ngũ rốt cuộc đi tới tây thẳng môn, ra này đạo môn, lập tức tám cánh tay Na Cha thành. Đệ nhị cảnh điểm chỉ ra đại viện liền tính hoàn thành. Nhưng vừa đến tây thẳng trước cửa, mọi người lại đều giác ra không thích hợp tới, đen đặc tựa mặc. Âm khí trọng ngưng kết thành sương mù. Âm khí dày đặc, quỷ khóc sói gào. Tây thẳng ngoài cửa phóng nhãn nhìn lại. Thế nhưng một mảnh mênh mông cuồn cuộn màu đen, âm binh âm quân. Mà hắc bạch vô thường. Đầu trâu mặt ngựa. Vàng bạc tướng quân sáu vị quỷ sai, toàn liệt trận ở phía trước, quỷ khí thao, âm khí đáng sợ, sáu quỷ sai sau lưng ngưng tụ thành trăm mét vang lớn. Mặt mũi hung tợn, nộ mục trợn lên, quan sát đưa ma đội. Nhưng mà bọn họ lại rào hoạt không có rào bước tiến lên tám cánh tay Na Cha bên trong thành. Không cho Na Cha linh đang lúc cơ hội ra tay, cái này nhưng không xong. Vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân thân hướng dẫn du lịch. Cùng đứng ở đằng trước. Theo lý thuyết gặp được này cản trở lữ đội bình thường hoàn thành cảnh điểm sự tình. Bọn họ hẳn là đi theo âm sai nhóm câu thông giao lưu. Nhưng âm sai xong không để ý tới bọn họ, việc này không thể thiện. Hảo oa, các ngươi dám tới đổ ta môn. Na Cha linh cũng mặc kệ này đó có không. Xem vệ tuân bị chống đỡ không thể đi ra ngoài liền cảm thấy thật mất mặt. Nổi giận đùng đùng, nhưng âm sai nhóm lại lập tức lệnh âm quân tránh ra một cái lộ, hướng dẫn du lịch. Lữ khách, đều có thể ra khỏi thành, bạch vô thường thanh âm bén nhọn chói tai. Nhưng người giấy không được. Ngoặc kép, hết chương.